như thế nào hội bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này? Hạ Hầu Trấn kinh nghi bất định, lườm Hạ Hầu Kinh lệnh bài liếc, cái này thân phận lệnh bài, ngược lại thật sự. Bất quá, hắn lập tức nhớ tới một sự kiện, nói láo, ngươi không phải Hạ Hầu Kinh. Hạ Hầu Kinh bổn mạng hồn đăng, rất nhiều năm trước cũng đã nghiền nát, ngươi còn muốn giả mạo hắn, thật sự là ngu xuẩn chi đến. Hạ Hầu Trấn giận tím mặt, Giang Trần nhưng lại cười đùa tí tửng, thái thượng trưởng lão, hiện tại đại cục đã, cựu cái này mấy cái dư nghiệp không có trúng độc, những người khác, cũng đã không có sức chiến đấu. Không phải là chúng ta Hạ Hầu gia tộc, nhất thống thần quốc cơ hội tới, câm miệng, ngươi cho lão tử câm miệng. Tuy nhiên Hạ Hầu gia tộc đối với hoàng thất địa vị bây giờ rất là bất mãn, nhưng là, cái này cũng không đại biểu Hạ Hầu gia tộc tự muốn lập tức cùng hoàng thất vạch mặt. Ít nhất, tại thánh địa không có bị diệt trước khi, bọn hắn quan hệ trong đó, phải là đoàn kết. Nếu như hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc vạch mặt, như vậy đối với thánh địa mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt, là một cái tuyệt sử phùng sanh cơ hội. Cân nhắc đến cái này đại cục, Hạ Hầu Trấn đến cùng hay vẫn là khắc chế thoáng một phát, không muốn lại để cho người của hoàng thất càng thêm ngờ vực vô căn cứ. Hạ Hầu Trấn chấp chấp tay, lớn tiếng nói, chư vị, ta Hạ Hầu nhất tộc, làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Lão Phu có thể cam đoan, cái này mấy cái gia hỏa, tuyệt không phải ta Hạ Hầu gia tộc người, không phải ngươi Hạ Hầu gia tộc người, tại sao phải ngươi Hạ Hầu gia tộc độc. Có người đầu óc chuyển vô cùng nhanh, bắt được Hạ Hầu Trấn trong lời nói lỗ thủng, cái này. Có lẽ bọn hắn tựu là sát hại Hạ Hầu Kinh đầu sỏ gây nên, cướp lấy Hạ Hầu Kinh về Phong Vân Thất Hồn Tán Đan Phương. Chư vị, vạn không được bị hắn tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc. Hạ Hầu Trấn cực lực giải thích, Lộ Thiền lão tổ bên người, đã có người bất âm bất dương nói, nói không bằng làm, ngươi nói nhiều như vậy, không bằng tự tay gỡ xuống cái này Hạ Hầu Kinh thủ cấp. Hạ Hầu Trấn nghe xong lời này, cũng là gật đầu, thét dài một tiếng, ta Hạ Hầu gia tộc đệ tử, há lại cho người khác khi dễ. Các dũng sĩ, theo ta chém giết mấy tên khốn kiếp này. Hạ Hầu Trấn một ngựa đi đầu, hắn dầu gì cũng là Hạ Hầu gia tộc thái thượng trưởng lão, một thân thực lực, đích thật là phi thường rất cao minh. Một ngựa đi đầu lao đến, hai tay đẩy, cuồn cuộn hai đạo như là bánh xe khí lưu, cao tốc xoay tròn khí lưu, tựa như hai cái đại ma bàn, khoảng cách thổi sang Giang Trần trước mặt. Giang Trần nhẹ nhàng cười cười, quát, giết hắn đi. Chu Tước Thần Cầm đạt được Giang Trần thụ ý, rồi đột nhiên cười quái dị một tiếng, phát ra cái loại này buồn rười rượi tiếng cười, làm cho cái kia Hạ Hầu Trấn rồi đột nhiên có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Sau một khắc, Chu Tước Thần Cầm hóa thành một đoàn hồng mang, đã nhào tới. Chu Tước Thần Cầm hạng gì uy thế? Bản thân tựu là Chu huyết mạch, tứ đại thần thú cấp bậc huyết mạch, hơn nữa nó hoàn thành tánh mạng niết bàn, tánh mạng cấp độ đã trên phạm vi lớn tăng lên, bán thần cảnh giới nó đủ cùng chính thức thần linh phân cao thấp, mà cái này Hạ Hầu Trấn chẳng qua là thiên vị đỉnh phong mà thôi. Liền bán thần đều còn không có lĩnh ngộ, chớ nói chi là chính thức thần linh nhạc. Hạ Hầu Trấn gặp một đạo hồng sắc khí lưu đánh tới, hai lời không muốn, hai đạo khí lưu vỗ, cuốn hướng Chu Tước Thần Cầm. Bực này uy thế khí lưu, là Hạ Hầu Trấn chính mình cũng là hoảng sợ, thế nhưng mà lại để cho hắn càng thêm hoảng sợ chính là cái kia đạo hồng sắc thân ảnh bổ nhào vào phụ cận. Chỉ là duỗi ra một tay, tùy ý quét qua, làm một cái cùng vung con ruồi đồng dạng động tác, cái kia hai đạo hùng hổ khí lưu, bị cái này tùy ý quét qua, vậy mà quét sạch sẽ, cái này một màn quỷ dị, nhìn về phía trên thật giống như Hạ Hầu Trấn cố ý phóng nước tựa như, bất quá, sau một khắc, mọi người đã biết rõ, cái này Hạ Hầu Trấn cũng không phải phóng nước, tại đây đầu, cũng không có bất kỳ âm mưu, bởi vì, cái kia hồng sắc khí lưu, đập tảng Hạ Hầu Trấn thế công về sau, một tay như điện mang bình thường, đột nhiên đã dò xét đến Hạ Hầu Trấn trước mặt, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Hạ Hầu Trấn thân hình phản phất tại thời khắc này định trụ như vậy, chỉ cái kia một chần chờ gian, một cái đại thủ đã xuyên phá bộ ngực của hắn. Chu Tước Thần Cầm ánh sáng màu đỏ một cuốn, một đoàn hồng mang phấp với hư không, đã đem Hạ Hầu Trấn thần hồn tính cả thi thể, cùng một chỗ cuốn vào hồng mang trong không gian. Chu Tước Thần Cầm một chiêu liền làm Hạ Hầu Trấn, làm cho hiện trường một mảnh xôn xao. Thái thượng trưởng lão, không tốt, thái thượng trưởng lão chết rồi, chúng ta mau mau trốn chạy để khỏi chết. Bất quá, Chu Tước Thần Cầm há lại cho bọn hắn trốn chạy để khỏi chết. Hai tay nhẹ nhàng mở ra, từng đạo hồng mang, tựa như thiên hỏa đến thế gian bình thường, hạ nổi lên lưu tinh hỏa vũ, dùng không khác nhau đó bao trùm công kích, đem cái kia Hạ Hầu nhất tộc tu sĩ, toàn bộ bao phủ ở bên trong.